Chương 1453, Âm Dương Khách Sạn 9. Trung niên nam nhân cũng là nếm qua vô số sơn hào hải vị, đối mỹ thực sức chống cự là rất mạnh, nhưng là giờ phút này nghe cái này mùi thức ăn, hắn thế nhưng hoàn toàn không có sức chống cự. Đợi người đem thức ăn đặt ở trên bàn sau, trung niên nam nhân cùng một bên giống nhau sớm đã thèm nhỏ dãi trung niên nữ nhân cùng nhau thò đũa ăn một miếng thái, nháy mắt liền bị cái này mỹ vị cho chinh phục. Sau đó hai người hoàn toàn không để ý tới lễ nghi bắt đầu vùi đầu đại ăn, hơn nữa càng ăn càng nhanh, cuối cùng biến thành lang thôn hổ yết, tính cả những kia đồng dạng muốn cơm canh bọn hạ nhân cùng nhau ăn lang thôn hổ yết phong lâm đối với này sớm đã theo thói quen, Bùi Thiếu Sâm thở nhỏ ra giáo rất tốt, đừng nói là lang thôn hổ yết ăn cái gì, lúc ăn cơm ăn nhanh đều tự giác thất lễ. Nếu như là người thường coi như xong, sinh hoạt không dễ ai còn chú ý ăn tướng. Nhưng nhìn này đối trung niên nam nữ cũng không phải cái gì nghèo khổ người ta, như thế nào ăn như thế không chú trọng. Phong Lâm nhìn Bùi Thiếu Sâm thập phần khiếp sợ, liền thấp giọng nói, bọn họ đi lại lâu, đây cũng là cuối cùng một trận dương gian cơm, đều sẽ như vậy, đây là bản năng. Bùi Thiếu Sâm thu hồi khiếp sợ thần sắc, cẩn thận nhìn nhìn trước mặt những người này, có chút chần chờ hỏi Phong Lâm, ta nhìn những người này đều không là người sống. Vì cái gì còn có thể ăn cơm đâu, hắn thành quỷ thời điểm được chỉ có thể ngửi hương vị, thứ gì cũng ăn không hết, mà hắn ngốc cái kia hoang trạch dễ dàng không ai dám đi, liền hương vị hắn đều ngửi không đến, thật là viết kép thảm. Phong Lâm nói, chúng ta Âm Dương Khách Sạn đồ ăn, nhân thần quỷ yêu tất cả đều có thể ăn, ngươi nhìn những người này, bọn họ ngay cả chính mình đã chết đều không biết, chết đi vẫn đi lại căn bản là chưa từng ăn gì đó, tự nhiên càng đói. Tại Bùi Thiếu Sâm cùng Phong Lâm trao đổi thời điểm, bên kia đồ ăn đã muốn đổi vài luân, mà không bắt bản vẫn đang không ngừng biến mất, nhưng là không có người phát hiện không thích hợp, tất cả mọi người tại vùi đầu khổ ăn. Đồ ăn vẫn dòng chảy giống nhau hướng lên trên bưng, những hạ nhân kia nhóm sớm đã ăn quên hết tất cả, cho nên không có người phát hiện này đó đồ ăn đều là chính mình phiêu ở không trung đến trên bàn. Không dễ dàng một đám người ăn xong cơm, trung niên nam nhân kia che căng trướng bụng, thở phào một cái. Cuối cùng thỏa mãn. Lúc trước hắn vẫn luôn cảm giác mình trong lòng trống rỗng, nay ăn no rốt cuộc không có loại này trống rỗng cảm giác, chỉ là ăn một lần no rồi liền nhớ đến chính mình tìm không thấy đường về nhà chuyện. Có thể là rốt cuộc ăn no nguyên nhân, trung niên nam nhân lý trí đều trở lại, hắn rốt cuộc phát hiện khách điếm này không thích hợp chỗ, không nói khác, thiện tiểu nhị liền không thích hợp, kia y phục mặc so với hắn còn hoa quý. Nơi nào có tiểu nhị xuyên so một người quý tộc còn muốn hoa quý. Hơn nữa cái này khách sạn cũng đặc biệt không thích hợp, gọi cái gì Âm Dương Khách Sạn, tên này vừa nghe liền điểm xấu. Hơn nữa khách này sạn liếc chung quanh nhìn lại nhất mã bình xuyên, trừ những kia hồng diễm diễm hoa chính là hoa, hoàn toàn không có bất kỳ người nào khói, người đều nhìn không tới, khách sạn mở ở trong này là chờ bồi chết sao. Hơn nữa cái này khách sạn trang hoàng phong cách, tuy rằng hoa lệ lại quá mờ chìm, ám trầm đến có chút âm trầm tình cảnh. Trung niên nam nhân hậu chi hậu giác bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Hiện tại hắn không muốn hỏi đường, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Trung niên nam nhân lôi kéo bên cạnh trung niên nữ nhân đứng lên, liền muốn tiếp đón người thủ hạ nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là không đợi hai người đứng lên, liền nghe được phía trước Phong Lâm thản nhiên nói, ăn cũng ăn, nghỉ cũng ngừng, còn nghĩ không ra sao Hoàng Tuyền lộ xa, nên sớm ngày lên đường, miễn cho chỉ hoan luân hồi canh giờ. Theo Phong Lâm lời nói rơi xuống, trong phòng đột nhiên tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi hoa, là ngoài phòng Mạn Châu xa hoa hương khí. Theo mùi thơm này, trung niên nam nhân ánh mắt đột nhiên mê mang trong nháy mắt, sau đó lại lần nữa thanh minh lên, hắn nghĩ tới, hắn đã chết, hắn cùng chính mình thê tử, hạ nhân kỳ thật sớm chết đi. Hắn nhớ rõ hắn là cùng chính mình thê tử mang theo hạ nhân ra ngoài đi chùa miếu dâng hương, trên nửa đường gặp được núi lở. Bọn họ đoàn người đều bị trên núi trượt xuống thổ thạch đập vừa vặn, không có cái xuống khẩu. Hắn cùng hắn thê tử cùng với bọn hạ nhân tỉnh lại sau, bởi vì không thể tiếp nhận mình đã chết sự thật, liền quên mất bọn họ đã chết, một lòng một dạ cho rằng chính mình là lạc đường. Sau bọn họ vẫn tại một mảnh người nào cũng nhìn không tới, đại vụ tràn ngập địa phương không ngừng quay a quay, từ từ trong óc liền trở nên trống trơn, cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ biết là không ngừng đi. Cứ như vậy, bọn họ tại đại vụ chung cũng không biết đi bao lâu, biết hôm nay, bọn họ thấy được một mảnh hỏa hồng hoa biển, sau đó, bọn họ liền thấy được Âm Dương Khách Sạn. Nhìn đến Âm Dương Khách Sạn trong nháy mắt đó, bọn họ ngây ngốc đầu giống như lại lần nữa vận chuyển, bắt đầu bằng vào bản năng tiến vào khách sạn, ăn cơm, hỏi đường, lại nguyên lai, bọn họ đã chết sao? Trung niên nam nhân thần sắc biến ảo không ngừng, đột nhiên hô to một tiếng, không, ta không tin, ta không thể chết được, ta làm sao có thể chết đâu? Thần sắc của hắn có chút điên cuồng, theo bản năng phủ nhận chính mình tử vong sự thật, ngẩng đầu nhìn hướng Phong Lâm, thần sắc gâm trầm chỉ vào hắn. Ngươi là tên lừa đảo, ngươi là một tên lường gạt, ta không tin tưởng của ngươi. Trung niên nam nhân nói xong quay người liền chạy ra khỏi Âm Dương khách sạn. Bùi Thiếu Sâm nhìn đối phương bóng lưng nhíu mày, hắn có thể tới đến Âm Dương khách sạn, hẳn là có tâm luân hồi, như thế nào lúc này lại chạy? Phong Lâm nhún nhún vai, cái này có cái gì kỳ quái, đáp ứng tốt sự, hoặc là nói làm tốt chuyện quyết định, kết quả chuyện tới trước mắt đổi ý nhiều người. Quỷ là người đổi, tự nhiên cũng sẽ có loại này thói quen. Hắn đến Âm Dương khách sạn, biết muốn đi Hoàng Tuyển địa phủ, đột nhiên sợ, hối hận, sau đó liền đổi ý đi. Bất quá cũng không có gì gọi là, hắn không chạy thoát được đâu, chỉ cần là bước chân vào Âm Dương khách sạn quỷ đều sẽ bị Hoàng Tuyển dấu hiệu, trừ phi bước vào Hoàng Tuyển đi luân hồi, nếu không liền chỉ có thể không ngừng tại Âm Dương khách sạn bồi hồi. Nhưng là Âm Dương khách sạn chỉ là quỷ hồn tiến vào Hoàng Tuyển trung chuyển chỗ, ngắn ngủi dừng lại cũng sẽ không có chuyện. Nếu trường kỳ dừng lại không chịu tiến vào Hoàng Tuyển, cũng sẽ bị địa phủ phán định vì nhiễu loạn Âm Dương. Phàm là nhiễu loạn Âm Dương quỷ hồn, đều sẽ trở thành Âm Dương khách sạn nhị thực. Hắn muốn là không chịu tiến Hoàng Tuyển, Mục Yêu quản gia nhất định rất vui vẻ, hắn đã lâu đều không khai trai. Phong Lâm nói tới đây còn liếm liếm chính mình tiểu hổ răng, gương mặt hưng phấn, tựa hồ thập phần thích xem đến kia trung niên nam nhân bị Mục Yêu ăn thịt. Bùi Thiếu Sâm nhìn Phong Lâm biểu hiện này, nhịn không được dùng mình một cái, không tự chủ động động cước, có điểm không được tự nhiên, trong lòng cũng là mau mau. Chân này phía dưới đạp lên là cái hội ăn quỷ yêu quái thái dọa quỷ, cái này vạn nhất ngày đó hắn muốn là đói bụng, sẽ không trôi chạy đem mình cho gặm đi. Phong Lâm còn không có phát hiện bên cạnh Bùi Thiếu Sâm đã muốn bị lời của hắn cho dọa đến, ngược lại là Mục Yêu cảm giác đến Bùi Thiếu Sâm sợ hãi, nghĩ ngợi, quyết định hiện thân hảo hảo an ủi một chút đối phương, thuận tiện cho thấy hắn bất loạn ăn quỷ.